Bênh vực người mình cuồng ma. Quyển 3 chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Phi đang chờ ở đó nhìn thấy Tô Viên Viên, Đức Phi ánh mắt lóe lóe, rồi lập tức nở nụ cười ôn nhu, vẫy vẫy tay, Dận Chân, mau tới đây Ngạch Nương nhìn xem. Dận Chân và Tô Viên Viên cùng tiến lên hành lễ, hai người đều dừng ở một vị trí tương đối xa Đức Phi, trên mặt cũng không có chút thần sắc thân cận nào, làm Đức Phi có chút nghẹn nghẹn, nhưng ả lại lập tức cười. Dịu dàng, lấy ra kiện y phục các cung nữ vừa làm xong, nói. Ngạch Nương làm cho con một kiện xiêm y, không biết hợp thân hay không, con về thử xem, nếu không thích hợp lại nói với Ngạch Nương. Đại cung nữ thiếp thân của ả lập tức nói. Tư A Ca, nương nương thân mình nặng nề không tiện thêu thùa may vá, làm thực lâu mới hoàn thành một kiện y phục này, nương nương thực sự vô cùng quan tâm ngài A, còn có phần canh bổ này, nương nương hầm rất lâu, điểm tâm cũng đều là món ngài thích. Người lắm miệng, Đức Phi trách cứ một câu, lại nhìn về phía Dận Chân. Nhiều ngày không thấy, con ta lại gầy, là quá mệt mỏi đây mà, lát nữa ta lại kêu người mang chút đồ bổ qua cho con đi, Ngạch Nương không trông cậy con bản lĩnh cao cường đến đâu, chỉ mong con bình an lớn lên, đừng giống lục đệ của con. Nhẫn tâm, rời đi, nói, Đức Phi lại nghẹn ngào lên, ả biết Dận Chân thực hiếu thuận, rất mong mỏi tình thương của mẹ, cũng luôn áy náy vì không bảo hộ tốt cho đệ đệ, ả nhắc tới chuyện này chính là muốn gợi lên sự áy náy của hắn, muốn hắn ngoan ngoãn để ả lợi dụng. Chỉ là ả bụng mặt, khóc, hồi lâu vẫn không chờ được câu an ủi, dương mắt nhìn lên, trên mặt Dận Chân nào có thứ gì gọi là áy náy. Ánh mắt nhìn ả cũng vô cùng lãnh đạm, chuyện gì đã xảy ra vậy? Dận Chân ra hiệu cho Tô Bồi Thịnh, nhìn hắn đã thu lấy toàn bộ đồ vật liền mở miệng lạnh lạnh nói. Tạ Đức Phi nương nương quan tâm, Hoàng Ngạch Nương mỗi ngày đều vì ta bồi bổ thân mình, Thái Y cũng nói thân thể ta vô cùng khỏe mạnh. Đức Phi nương nương hiện tại vất vả hoài đệ đệ, đồ bổ vẫn nên lưu trữ bồi bổ thân thể thì hơn, Dận Chân xấu hổ không dám nhận. Hôm nay gió lớn, thỉnh nương nương sớm hồi cung nghỉ ngơi, đừng để bị thương thân mình. Đức Phi cứng người, ngẩn ra nhìn hắn, tại sao thủ đoạn này lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ả âm thầm hít sâu một hơi, cười nói. Vậy ta liền an tâm rồi, nếu con có yêu cầu gì cứ tới Vĩnh Hòa Cung tìm ta, thân thể quan trọng, đừng vì công khóa mà quá mức mệt nhọc. Nói xong, ả nhìn về phía Tô Viên Viên, đáy mắt có chút mịt mờ đánh giá. Đây là tiểu cách đồng gia, người tên Huyên Oánh phải không? Trước chưa có cơ hội gặp được tiểu cô nương thực đáng yêu. Hôm nay bất ngờ gặp mặt ta không chuẩn bị lễ vật, cây châm này cho ngươi cầm chơi đi. Đức Phi gỡ một cây châm mẫu đơn từ búi tóc xuống, từng lá vàng rát mỏng hình cánh hoa sắp xếp tầng tầng lớp lớp, ngụy hoa cũng tua rua bên dưới gắn thực nhiều viên hồng bảo thạch, cây châm thực hoa lệ sang quý, chỉ nhìn qua cũng biết giá trị thực xa xỉ. Tô Viên Viên không đợi ả đưa qua liền vội vàng xua xua tay. Đức Phi nương nương thứ tội, đa tạ nương nương hậu ái, nhưng nô tỳ chỉ là nữ nhi thần tử, thực sự không xứng có được trang sức quý như vậy, hoàng thượng cùng cô mẫu nhất định sẽ tức giận. Đức Phi nhíu mày, ánh mắt dịu dàng lập tức trở nên sắc bén, nhưng chỉ lướt qua trong chớp mắt, ả liền cười cười thu hồi châm cài ung dung nói. Là bổn cung sơ sót, ả lại xoa xoa cái bụng tròn, kéo áo choàng bọc kín thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay xác thực khá lạnh, bổn cung về trước Dận Chân, lần sau Ngạch Nương lại tới thăm con. Đức Phi lại liếc qua Tô Viên Viên, không phát hiện nàng có gì khác thường, âm thầm thở phào, dẫn người rời đi. Vừa nãy ả chủ đích là lung lạc Dận Chân, nhưng cũng liên tục thử Tô Viên Viên, chỉ cần là kẻ xuyên Việt liền không ai không biết Dận Chân sau này sẽ làm hoàng đế, đồng thời quan hệ với thân sinh mẫu thân Đức Phi cực kỳ kém cỏi. Ả vừa ra vẻ từ mẫu, Tô Viên Viên lại không hề nghi hoặc, còn từ đầu tới đuôi đều cẩn thận tuân thủ quy củ, một cây châm cài cũng không dám thu, nhìn sao cũng chỉ là một tiểu cô nương có chút thông tuệ, như vậy kẻ không thích hợp là Hách Xá Lý Thị sao? Kỳ thực trong lịch sử chỉ ghi lại sự kiện Lý Tứ Nhi biến Hách Xá Lý Thị thành nhân trệ, nhưng cũng không có miêu tả gì cụ thể, nói không chừng đây mới chính là lịch sử. Bởi vì lần này mẹ con Hách Xá Lý Thị làm ầm ĩ hại Lý Tứ Nhi ăn khổ, Lý Tứ Nhi mới hận họ như thế, bằng không một thị thiếp như Lý Thị làm sao có gan biến chủ mẫu thành nhân trẻ. Nghĩ như thế, Đức Phi lại cảm thấy không cần để ý các nàng nữa, chỉ cần sửa chữa kế hoạch một chút tuần tự tiến hành, sớm muộn gì cũng có thể đả đảo những người khác bỏ lên vị trí thái hậu, thời gian gần đây thực sự quá mức nôn nóng, cần điệu thấp ổn định vững bước mới đúng. Đợi thân ảnh Đức Phi khuất xa, Dận Chân mới quay qua Tô Bồi Thịnh nói. Đồ vật nàng ta đưa tới đều thuộc về ngươi, xử trí thế nào tùy ngươi. Dạ tạ chủ tử. Tô Viên Viên cùng Dận Chân sóng vai bước đi, đối với những thử nghiệm vừa nãy của Đức Phi, hai người đều ngầm hiểu. Tô Viên Viên nghĩ đến chiếc châm cài đặc biệt quý giá kia, khẽ mỉm cười. lúc thương thì muốn nó sống, lúc ghét chỉ mong nó lập tức chết đi, coi như chưa đạt tới mức độ chan ghét, vậy chút phản cảm cũng ổn đúng không? Biểu ca, ngươi nói hôm nay hoàng thượng có tới Thừa Càn cung dùng bữa không? Hẳn là sẽ đi, việc xảy ra hôm nay, hoàng A Mã và hoàng Ngạch Nương nhất định cảm thấy vô cùng hứng thú. Dận Chân và Tô Viên Viên liếc nhau, đều cười rộ lên. Tiểu hài tử cũng có chỗ tốt của tiểu hài tử, bởi vì nhờ tuổi tác mà sẽ luôn bị hoàng đế cho rằng là hài tử tâm tư non nớt, tuổi tác của bọn họ hiện tại thực sự vô cùng thích hợp để giả heo ăn thịt hổ. Cách chương.